May là bao, Vân Tranh xấu hổ đỏ mặt. Thầy, ăn thôi, em còn nhỏ, người ta không trách đâu. Hạ Kiên Cường cầm đũa ăn như chết đói, còn không quên cổ vũ Vân Tranh. Trẻ con cũng là nhiều cái lợi, có trời mới biết thằng nhãi này cùng đám thiếu nữ kia giao tiếp thế nào, còn kiếm về được hai quả trứng. Hay là thầy lấy đại cô kia đi, bọn em là mạng gái thầy bay mất, giờ em giúp thầy lừa một cô, thầy nhìn cô bé kia xem, tuy mặt có vài nốt rỗ, nhưng rất xinh đẹp, em hỏi rồi, nhà cô ấy chắc cũng khá, cưới cô ấy là chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp. Vân Tranh tức khí giơ chân đá một phát, vừa rồi mình còn lo cho nó thoáng cái muốn bán mình đổi cái ăn, quên bén mất thằng nhóc này giờ chỉ còn 3-4 tuổi, bị đá lăn lông lốc mấy vòng, cuống quýt chạy tới đỡ. Kiên Cường, em có sao không, thầy xin lỗi, lỡ chân. Nhưng đã quá muộn rồi, Hạ Kiên Cường ngoặt mồm khóc ván trời đất, thế là đám thiếu nữ hùng hổ xông tới, bao vây Vân Tranh, chửi bới ầm ầm, có tiểu nha đầu 9-10 tuổi còn giơ chân đá y. Vân Tranh tuy không hiểu người ta nói gì nhưng chắc chắn chả có gì hay ho, không dám chống trả, ôm đầu chịu đòn. Một thiếu nữ cao ráo bế Hạ Kiên Cường lên đi thẳng vào trong thôn, Hạ Kiên Cường dựa đầu vào giữa hai bạo ngực thiếu nữ, nháy mắt với Vân Tranh. Vân Tranh ngứa răng chỉ muốn cho nó thêm cái đá nữa nhưng không dám, chắp tay xin lỗi thì người ta không hiểu, đòi lại cũng không được, đành đi theo. Đó là thôn trại nằm giữa thung lũng khá lớn, ba phía bao phủ bởi núi, nhấp nhô chừng trăm kiến trúc, đều là kiểu nhà sàn làm bằng trúc, đa phần nhà không có bờ rào gì cả, chỉ thấy vài lúng rau, mấy con lợn nhỏ đen xì xì, vài con gà cũng còi cọc không kém. Có lẽ đang giờ làm việc, trong thôn khá yên ắng, nam ít nữ nhiều, vài con chó lười biếng cuộn đuôi quanh người ngáp dài ngáp ngắn, nhìn thấy đoàn người đi qua chỉ ngẩng đầu sủa mấy cái cho có, lại tiếp tục phơi nắng. Vân Tranh ôm một chút hy vọng cực kỳ mong manh, chẳng mong thấy được cảnh nhà nối nhau san sát, ống khói nhà máy phun cột khói đen xì, chỉ mong thấy được chút dấu hiệu nào đó của cuộc sống hiện đại, thậm chí là đống rác thải sinh hoạt chất đống y cũng mừng, nhưng chẳng có gì cả, thậm chí không nhìn thấy cột điện, không nhìn thấy cần anten, ngay cả cái thôn nghèo nhất cả nước bây giờ cũng phải nhìn thấy cái xe máy, vài ba cái cột điện siêu vẹo rồi. Thiếu nữ hái dâu tới một kiến trúc lớn nhất, đứng ở cửa líu la líu lo một hồi, lát sau có ông già chắc phải 6-70 tuổi, râu tóc bạc phơ, đầu quấn vải đen đi ra, nhìn Vân Tranh một lượt, không ngờ dùng khẩu âm quan trung hỏi, hắn Gia Lan, vì sao lưu lạc tới nơi này? Đúng là kiểu cách nói chuyện thời xưa, dù gì cũng gặp được người nói tiếng Hán rồi, Vân Tranh lóng ngóng chắp tay thi lễ đáp, tại hạ và đệ đệ thất tán cùng người nhà, là trong rừng đã nhiều ngày mới lưu lạc được tới đây, xin hỏi lão trưởng đây là đâu? Vùng này gọi là Đậu Sa huyện, đây là Đậu Sa trại. Vân Tranh đã từng du lịch qua thị trấn Đậu Sa, vậy ra đây chính là diện mạo nguyên thủy của Đậu Sa cổ trấn, không xa nơi đây hẳn là Đậu Sa hùng quan, lạch trời hiểm yếu bóp chẹt đường vào thục, chỉ có mỗi con đường cổ xưa nhất Ngũ Xích Đạo có từ đời Tần, nối Vân Nam với Tứ Xuyên. Nơi này cách quê y xa, xa lắm. Ông già nhìn Vân Tranh quần áo rách rưới luộm thuộm, mặt mày nhem nhút, lại nhìn Hạ Kiên Cường sợ hãi. Trốn trong lòng thiếu nữ, thở dài, Ngũ Xích Đạo càng ngày càng không bình an nữa. Năm ngoái có hổ xuất hiện, thương cổ nửa năm không dám qua lại, rồi lại có cường nhân chiếm núi không người xưng đại vương. Ai, xem huynh đệ các ngươi thân không còn một đồng, vậy tạm ở lại trại rồi tính kế lâu dài sau. Chỉ là ấu đệ còn nhỏ, có gì không phải nên bảo ban, không nên động chân động tay, huynh đệ phải hòa thuận. Dạ dạ. Ông già nói trúng tiếng lòng Vân Tranh, thế là khỏi xin ở nhờ, rối rít vân dạ cảm ơn, tuy y còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng phải nhịn lại. Từ từ tìm hiểu sau tránh người ta nghi ngờ, nhất là câu ngu xuẩn kiểu như đây là triều đại nào. Thì tuyệt đối không nên hỏi. Dân phong nơi này vô cùng thuần phát tới mức làm Vân Tranh không biết phải nói gì, trong trại có một cái nhà trúc cũ nát không ai ở, nghe nói hai huynh đệ bọn họ gặp nạn tạm an gia ở đây, hương thân xung quanh người thì cho ít gạo, của người cho ít đậu, người thì cho chăn gối, tuy sờn cũ nhưng sạch sẽ. Ông già kia là tộc trưởng thì tặng một cái nổi sắt, hai cái bát và túi muối. Ở đây mà nói vậy là quý lắm rồi. Thiếu nữ cao ráo kia giúp Vân Tranh dọn dẹp căn nhà, còn đốt ngải thảo xong một lượt, Hạ Kiên Cường kinh hoàng nhìn con rết to tướng chạy ra, rồi đủ các loại sâu bọ côn trùng từ các khe hở chạy tán loạn, quá đáng nhất là có con rắn to bằng cổ tay nó rơi bịch từ nóc nhà xuống, khiến hai huynh đệ mặt cắt không ra máu. Tộc trưởng cười khà khà, đừng sợ, nó là rắn trong nhà đấy, do Sơn Thần gửi tới trong nhà giúp chúng ta, chuyên môn ăn chuột với sâu bọ, nhà không có nó không ở được. Chủ cũ bỏ đi 2 năm rồi, vậy mà nó vẫn ở đây, được được, thế là có điểm trước. Một tiểu cô nương chừng 10 tuổi nhanh như cắt tóm con rắn, động tác vô cùng thuần thục, xoa đầu nói gì đó với nó rồi ném trở lại vào nhà,

Mọi người nhanh chóng đếm được số đũa trong tay, đống đũa ném ra đất cứ ngày càng nhiều. Vân Tranh tin rằng chơi trò này thêm một thời gian, sau này bọn họ tự đi bán củi, bán thú rừng, đếm tiền không thành vấn đề. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 8, cái mầm đọc sách. Hôm nay lão phu tới nhà lý trưởng dự tiệc, nếu cậu đã có ý định ở lại đây lâu dài, ta sẽ giúp cậu làm hộ tịch. Như thế hoặc ít hoặc nhiều có một mảnh đất để trồng trọt, chăm chỉ một chút, sẽ thành gia lập nghiệp được thôi, phải rồi chàng hậu sinh, hai huynh đệ cậu tên là gì, hôm đó nghe rồi lại quên. Trước nay chỉ có người trong trại bỏ đi nơi khác, thi thoảng vài năm lại có một chuyện như thế, chưa bao giờ có người muốn tới nơi nghèo khó này sinh sống, cái nhà mà huynh đệ Vân Tranh đang ở cũng là của một người bỏ trại mà đi, người đó săn bắn cực giỏi, lại còn biết làm nghề mộc, cái trại nhỏ này không giữ nổi, làm trưởng lão buồn không muốn ăn mấy ngày. Những việc Vân Tranh làm thời gian qua đều lọt vào mắt tộc trưởng, thế nên hôm nay gọi y tới nhà hỏi chuyện, muốn y ở lại trại này. Đa tạ tộc trưởng, tiểu tử tên là Vân Tranh, đệ đệ là Vân Kiên Cường. Vân Tranh vui lắm, không ngờ lại có thể làm hộ tịch đơn giản như vậy, thấy ông già còn lẩm bẩm ghi nhớ tên hai người, liền nhặt một cục than viết lên miếng gỗ, đưa cho ông ta. Cậu biết chữ sao? Tộc trưởng kinh ngạc chớp mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại tấm gỗ. Vâng. Vân Tranh gãi đầu, biết chữ thôi, có gì to tát sao? Không ngờ ông già mồm cứ há to dần, đột nhiên nắm lấy tay Vân Tranh, giọng vô cùng kích động, cậu học được những gì, à không, thử đọc mấy câu xem, mấy câu tử nói gì đó. Vân Tranh hơi hoang mang, song vẫn theo ý ông già đọc ra, tử nói, học nhi thì tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ. Nhân bất tri nhi bất quấn, bất diệt quân tử hồ. Đây là lời trong Luận Ngữ, cái loại hàng bán đầy ven đường này là giáo viên dạy văn học, Vân Tranh đương nhiên là thuộc nằm lòng. Khoan khoan, khi đọc phải làm thế này. Ông già vừa nói vừa lắc lư người làm mẫu. Cảm giác không thoải mái chút lắm, nể mặt ông ta già cả, Vân Tranh hơi lắc lư đọc theo, liền thấy ông già mặt ngây ngất lắc lư theo cứ như con rắn nghe tiếng kèn. Rõ ràng thứ mình đọc ra ông già này chẳng hiểu, sau khi mấy lần thử đọc sai mà ông ta vẫn say sưa lắng nghe, Vân Tranh mất kiên nhẫn. Đứng lên chắp tay, tộc trưởng, thời gian không còn sớm nữa, tiểu tử phải lên núi chặt củi, ngài cũng biết, trong nhà không có lương thực dư, không chặt củi đem bán thì hai huynh đệ phải chết đói. Đừng vội, chàng trai, chờ lão phu một chút. Tộc trưởng rối rít nói, lục tủ lấy ra một cái bọc lớn đặt trước mặt Vân Tranh, hết sức cẩn trọng mở từng góc một, không biết bọc cái gì mà gói tới 4-5 lớp vải. Đến khi lớp vải cuối cùng được mở ra, Vân Tranh tròn mắt. Chẳng phải là vàng bạc châu bái gì, chỉ là mấy cuốn sách đóng chỉ, mép đã quăng, đặt trên cùng là cuốn vứt đi nhất, thông thư. Thông thư chính là hoàng lịch, người xưa dựa vào thứ sách này để xác định các công việc như cày cấy, đi săn, khởi hành, ma chay cưới hỏi. Tộc trưởng hai tay cầm cuốn sách lên, kích động thúc giục, đọc xem. Vân Tranh thuận tay lật vài trang, y không rõ hôm nay là ngày tháng nào, chọn lấy một ngày, đọc với giọng đùa cợt, y không bao giờ tin vào thứ này. Hôm nay là ngày lành, thích hợp yến tiệc, cưới gả, cầu phúc, chỗ không hay duy nhất là có họa mất mát tiền của, tộc trưởng hãy cẩn thận. Dài đâu vị tộc trưởng già nhảy dựng lên, chỉ về ngọn núi phía bắc dùng thổ ngữ nói một tràng dài, vẻ mặt vô cùng tức giận, Vân Tranh nhận ra ông ta đang chửi bới, còn về phần chửi ai thì không hiểu, cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải là chửi mình. Tộc trưởng chửi mắng một thôi một hồi mới nguôi phần nào, Vân Tranh vội rót cho ông ta một cốc nước, ông già giận quá rồi. Tên lý trưởng bất lương đó chứ, hôm nay cưới nhi tức phụ, chọn ngày này với lão ta tất nhiên hợp với yến tiệc, cưới gả, nhưng với khách khứa bọn ta mà nói, lại là ngày mất mát tiền của, hừ hừ, tính toán giỏi lắm. May mà có sách nói trước, sau này làm gì cũng phải nghe sách, trong trại nếu có kẻ nào làm bừa, lão phu đánh gãy chân chó, biết ngay mà, bao năm qua trong trại toàn sinh ra nữ, đều là do sống tùy tiện không theo sách mà thành. Vân Tranh cấm khẩu rồi. Giờ y mà dám nói vừa rồi mình chỉ đọc bừa một ngày, thế nào cũng là kẻ đầu tiên bị đánh gãy chân chó. Cháu à, sau này ở lại trại ta thôi, ngày ngày đọc sách cho mọi người, không đi chặt củi nữa, còn về lương thực cho cháu và đệ đệ, mỗi nhà bớt đi một miếng ăn là được. Cháu là người đọc sách, mang số sách này về mà đọc, nếu thi đỗ công danh, cả trại chúng ta vẻ vang, trại quan lĩnh ở Nam Sơn có một đồng sinh, lão già họ Chu mời đoàn kịch tới trại diễn 3 ngày, thật vinh quang. Gia Gia cũng muốn mời đoàn kịch, nhưng mà đám hậu sinh trong trại đều ăn hại, muốn bọn chúng lên núi săn bắn thì đều là hảo thủ, giết hổ giết gấu không thành vấn đề, nhưng muốn chúng đọc sách nhận chữ, thì đứa nào đứa nấy mặt nhăn mày nhó, đứa giết được cả hổ vậy mà cầm bút run run nửa ngày không viết nổi cái vòng tròn, làm lão phu tức chết thôi. Vai Vân Tranh bị ông già vỗ muốn rời ra luôn, còn gì cho y nói nữa đây, từ Hán gia lang biến thành hậu sinh, biến qua tiểu tử, rồi thành cháu rồi, ông già cũng lắc mình một cái biến thành gia gia. Cháu nào cãi được gia gia, nhất là đứa cháu đó đang đau đầu lo cái ăn ngày mai, dưới tình hình này phải nhận người ta làm gia gia là cái chắc. Tộc trưởng gia gia muốn cháu đọc sách không thành vấn đề, đoán chừng thi đỗ đồng sinh cũng không phải là vấn đề, cho cháu thêm một năm, đảm bảo tới huyện lấy đồng sinh về cho gia gia, nếu như có nhiều sách vở hơn, trong vòng 3 năm kiếm cái tú tài không khó. Vân Tranh không khoác lác, đường đường giáo viên dạy văn, thời xưa quá trình thi cử cũng chẳng đơn giản hơn bây giờ, đều là thiên binh vạn mã đi qua cầu độc mộc. Đồng sinh tương đương với học sinh sơ trung thì không khó, kiến thức cùng nguồn, cho y thời gian, không dám nói trạng nguyên bản nhãn, chứ chả lẽ tú tài mà không thi nổi thì chết quách cho rồi. Ông già nghe vậy xúc động rơi lệ, nắm tay Vân Tranh thật chặt, cháu ngoan, gia gia cũng không yêu cầu cháu cả đời ở trong trại, chỉ cần khi đi thi viết quê quán trên bài là đậu xa trại, sau này gia gia về già đi gặp tổ tông cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Cháu là cái mầm đọc sách, đệ đệ cháu cũng là đứa trẻ thông tuệ. Hai đứa học cho thật tốt, trại dù có phải đập nồi bán sát cũng nuôi hai đứa ăn học đến nơi đến chốn, từ nay trở đi hai đứa là trẻ trong thôn, ai hỏi cũng phải nói thế. Ông già tuy khóc tới nước mắt nước mũi lem nhem, bẩn kinh, nhưng mà thần sắc nghiêm nghị, không cho phép Vân Tranh trái ý, thể hiện uy nghiêm của tộc trưởng. Vân Tranh còn lo sau này người khác hỏi tới lai lịch của mình, bây giờ tộc trưởng hạ lệnh này, đoán chừng trong trại không ai dám nói khác đi, xã hội phong kiến đều là xã hội tông tộc, tộc trưởng có quyền uy tối thượng. Một câu nói còn uy lực hơn là hình luật, ông ta nói huynh đệ Vân Tranh là trẻ trong thôn, vậy họ họ cả da lẫn xương đều là người đậu xa trại rồi, kẻ nào dám nghi vấn có khi bị cho vào lồng thả trôi sông. Một câu của tộc trưởng đã hoàn toàn xóa bỏ bóng dáng quá khứ của hai huynh đệ họ, trong mắt ông, chỉ cần mọi người liên tục nói với Vân Tranh rằng y là trẻ trong trại, lâu dần y sẽ thực sự thành người của đậu xa trại. Tộc trưởng nhiệt tình tới mức bá đạo như thế, Vân Tranh nào dám nói một tiếng không, mà cũng chẳng có lý do gì để nói không hết. Tộc trưởng vui lắm, gọi nhi tử ra dặn dò, sau đó vác một cái bao tải quà lớn đi tới nhà lý trưởng dự tiệc. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 9, cuộc sống ở đậu xa trại. Nhi tử của tộc trưởng là tráng hán cao lớn hiếm có ở thôn, phải tới hơn 1m7, vai rộng tới mức đoán chừng vác được cả ngọn núi, 100 cân thóc lúa vác lên vai nhẹ như vác cọng cỏ, còn Vân Tranh hai tay cầm bọc sách tộc trưởng tặng lặng lẽ theo sau. Thay đổi quá mức đột ngột làm y có cảm giác chóng mặt, lúc đi còn dẫm chân xuống đất vài cái cho chắc không phải mơ, đêm qua tràn trọc đủ mọi suy tư lo âu, thoát một cái mọi vấn đề đã được giải quyết rồi, từ giờ có thể chạy tung tăng trong trại như con chó nhỏ, chỉ cần đổ được đồng sinh là được mọi người tôn kính cả đời. Tộc trưởng họ Thương, mọi người gọi ông là Thương Lão, nhi tử ông ta tên Thương Nghĩ, trong trí nhớ của Vân Diệp, có loại cây gai tên Thương Nghĩ, rất hay dính lên quần áo người và da lông động vật đi khắp nơi. Thương Nghĩ đúng là không hổ với cái tên, hắn dính người ghê gớm, phát gạo tới nhà rồi mà không đi, chà chà đôi bàn tay toàn nốt chai đứng đó bối rối, miệng không nói ra được một từ. Nhĩ thúc, thúc có gì cứ nói đi, chỉ cần tiểu tử làm được là sẽ nhận lời, chúng ta giờ là người một nhà, thúc khó xử gì nữa. Vân Tranh đối diện với tráng hán cục mịch này đành chủ động mang chiêu bài tình thân ra. Thương Nghi vẫn ngại ngùng, chuyện này, tiểu tranh nhà, nhĩ thúc cháu cả đời này có mắt như mù. Vì không biết chữ nên bị đám tửu lâu quán cơm lừa mất không ít tiền bán thú săn, biết mà không làm gì được. Hai huynh đệ cháu là cái mầm đọc sách cho tốt, trong trại sẽ không để hai đứa đói đâu, cháu xem có thể dạy cho cả tiểu thử nhà thúc không? Thúc không dám mong sau này nó đổ đồng sinh gì, chỉ cần tương lai đi mua bán trao đổi vật săn mình liều mạng mới có không bị đám gian thương lừa thôi. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Vân Tranh hứa với Thương Nghĩ, không chỉ tiểu thử, y tính sau này sẽ dạy chữ cho tất cả trẻ trong trại. Y nợ cái trại này rất nhiều. Giờ thì trong nhà có bao gạo to rồi, sau này không cần lo cái ăn cái mặc nữa, nhưng Vân Tranh vẫn cứ cầm con dao chẻ củi lên núi, y không phải loại ngồi không đợi người ta nuôi. Hôm nay đi bán củi, tên hỏa kế lại dở trò cũ, một gánh củi giá 3 đồng, bọn họ có 8 người mà trả có 21 đồng, đám thiếu niên chỉ chỏ nhau, mang một nắm đũa trút ra, đếm số đũa, rồi đếm số tiền, mặt càng lúc càng âm trầm nhìn tên hỏa kế không chớp. Tên hỏa kế chột dạ, thêm 3 đồng nữa, đám thiếu niên vẫn không nói không rắn, rút dao che củi ra, tên hỏa kế hết hồn vội lấy 3 đồng nữa đập vào tay y, sau đó vừa giận vừa sợ chạy mất.